Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai, thật ra vẫn có bí quyết. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn tu luyện huyễn linh quyết này sao? Ta nghĩ rồi. Ai, đừng có vì xúc động nhất thời mà phạm sai lầm đó. Chu Lực nói năng rất có khí phách, thoạt nhìn trong lòng cũng rất cảm khái. Tần Hạo quả đấm siết chặt lại, hắn kiên quyết. Không sai, con đã quyết định rồi. Huyễn linh quyết này nhất định con phải tu luyện. Được, nếu như người đã đưa ra quyết định, vậy cứ thế mà làm. Ta sẽ vì người mà luyện chế cho người đan dược phụ trợ. Thế nhưng quan trọng nhất là phải tự dựa vào người thôi. Người có biết dãy núi Ma Linh không? Chu Lực dò hỏi. Dãy núi Ma Linh? Chẳng lẽ người chỉ là dãy núi tồn tại yêu thú, là dãy núi linh thú sao? Tần Hạo cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Không sai, là nó đó. Lần trước Tần Hạo đối với dãy núi Ma Linh này cũng có ấn tượng. Tương truyền ở đây có rất nhiều vị trí đặc thù. Hơn nữa, thậm chí có những nơi còn chưa bị khai hoang, linh khí sung túc, trong đó có rất nhiều linh thú và yêu thú. Nhưng so sánh với dãy núi bên ngoài thì linh thú và yêu thú ở đây còn hung hãn hơn rất nhiều. Rất nhiều thợ săn, thôn dân ở bên trong đó đều không dám đi vào. Thậm chí kể cả những người tu chân cũng tận lực né tránh. Bây giờ Chu Lực đột nhiên nói đến vấn đề này, làm cho Tần Hạo dĩ nhiên cũng biết mình muốn tu luyện tinh thần lực, sợ rằng cũng là không thể tránh khỏi dãy núi này. Dạ, con biết. Vậy thì đi vào bên trong dãy núi tiếp tục tu hành đi. Người nếu như thu thập được đủ ma hạch, sau đó lấy mà luyện hóa là được rồi. Nhưng ma hạch là gì? Chính là tinh thể trong cơ thể của những yêu thú kia. Chúng nó có tác dụng hỗ trợ tăng tinh thần lực, đồng thời có thể mở rộng sự ba động của niệm lực, từ đó không để cho người bị thống khổ cắn trả của tu luyện. Thì ra là như vậy. Tần Hạo lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước mình mơ hồ, bây giờ từ chỗ Chu Lực này biết được, có thể nói hắn rất vui mừng. Tần Hạo kích động không chờ đợi. Được, vậy ngày mai nhất định con sẽ lên núi Ma Linh. Nhưng mà người phải chú ý an toàn đó. Linh thú và yêu thú ở trên đó là vô cùng cường đại. Chỉ cần mất tập trung một chút, người sẽ bị thảm lắm tiểu tử. Người yên tâm đi, con đương nhiên sẽ có chuẩn bị. Được rồi, nếu như người đã quyết định đi thì lấy giúp ta một số tài liệu tu luyện được không? Ánh mắt của Chu Lực lưu chuyển cũng chú ý. Tần Hạo vốn chuẩn bị lên đường, nghe Chu Lực nói như vậy do dự một chút rồi cũng gật đầu. Thật ra thì mình đi lấy ma hạch là thu thập dược liệu, là tăng thêm độ khó. Thế nhưng bây giờ Tần Hạo cũng không quản những thứ này nữa, bởi vì trong lòng hắn, thân phận Chu Lực là luyện đan sư, tồn tại quan trọng như vậy, mình càng giúp đối phương thì mình càng có những mối quan hệ, dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Chu Lực kia dặn dò một phen, đem toàn bộ những dược liệu kia cùng với phương pháp nhận biết nói cho Tần Hạo. Tần Hạo ghi tạc trong lòng, tin tưởng đến lúc đó chỉ cần đi vào dãy núi kia là khẳng định mình có thể nhận ra. Sau đó Tần Hạo mới rời đi. Trong những ngày tiếp theo, Tần Hạo ở dưới phiên chợ Huyền Ma Các không ngừng qua lại yêu cầu chuẩn bị các thứ. Có một số nhiệm vụ cũng đến dãy núi kia mới làm, cho nên hắn nhận luôn tại đó. Hắn lấy được ma hạch, đồng thời lại kiếm được thêm điểm cấm hiến. Tội gì mà không có làm đây. Tự nhiên hắn đã tính toán đâu ra đấy. Trong lòng của Tần Hạo vui vẻ, ý nghĩ của mình thật là quá tốt. Thời gian trôi qua, hôm nay hắn đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, cưỡi mây đến dãy núi Ma Linh. Đường xá xa xôi, Tần Hạo phải chuẩn bị rất nhiều lương khô. Qua một ngày một đêm lặn lội, đã đến dãy núi Ma Linh xa ngàn dặm. Lúc này Tần Hạo đứng ở bên ngoài dãy núi tản bộ một phen, không khỏi cảm khái. Dãy núi này hùng vĩ đến như vậy, bên ngoài có một tầng khói mù che nhàn nhạt, làm cho dãy núi này càng thêm thần bí. Tần Hạo lúc này cũng muốn đi thăm dò một phen, vì vậy thúc giục đám mây bay thẳng vào trên đỉnh núi. Chương 485, tìm tòi. Qua một hồi đằng vân giá vũ, Tần Hạo đã cách không xa vạn dặm. Trước mặt chính là dãy núi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.